Chương 143, Ngự Linh Hoàn. Người tên là Ngự Linh Hoàn ơ cao y kia dáng dấp cực giống Vong Lượng Hoàn gia hỏa cùng tiểu hài tử đối thoại lúc, Sàn Gỗ đã ghi lại tên của hắn, trực tiếp chào hỏi, những hài tử kia trong tay kỳ quái vũ khí chính là ngươi cho bọn họ, vì sao ngươi muốn đem như thế thứ nguy hiểm giao cho tiểu hài tử bọn họ vẫn chưa tới cùng yêu quái chiến đấu niên kỷ. Muốn ngươi xen vào việc của người khác tên gọi là Ngự Linh Hoàn nam tử thoạt nhìn thái độ tuyệt không hữu hảo, nói một cách lạnh lùng. Nơi đây không chào đón các ngươi loại này xen vào việc của người khác nhân, Cút Ín Lừa Xạ khó chịu nói, hai anh, xem ra không cần phải cùng người này khách khí, ta đã sớm ngửi được người này trên người có yêu quái mùi hôi thối, hắn hơn phân nửa chính là Vong Lượng Hoàn giả trang Ín Lừa Xạ không phải mù cụ rồ, không có mù cụ rồ cảm ứng tức giận bản lĩnh, chỉ là bằng mùi. Phán đoán, hắn dường như người không thấy Vong Lượng Hoàn trên người có nhân loại mùi, cũng có thể là yêu quái mùi quá nồng đậm. Đưa tới loài người mùi bị che đậy, ngược lại Ín Lừa Xạ đã nhận định cái này Ngự Linh Hoàn chính là yêu quái. Hắn trực tiếp rút ra thiết thoái nha, hai chân trên mặt đất đạp một cái, liền bằng tốc độ kinh người nhằm phía Ngự Linh Hoàn. Mấy cái từ Ngự Linh mạ dù đạt được đến vũ khí hài tử thất kinh, vẫn như cũ đứng ở Ngự Linh Hoàn cùng Ín Lừa Xạ trong lúc đó, không kịp rút đi. Sàn gỗ quá sợ hay nói. Ín Lừa Xạ bình tĩnh một chút không muốn thương tổn đến tiểu hài tử bọn họ là vô tội 417 yên tâm muốn không phải sợ thương tổn đến tiểu hài tử. Ta phong chi thương đã sớm bô đi ra ta có chừng mực Ín Lừa Xạ không nhịn được kêu to. Ali đứng ở mù cụ rô bên người, thần tình ngưng trọng nói, mù cụ rô, cái kia Ngự Linh Hoàn thật là nhân loại sao vì sao ta đi vào nơi này phía sau sẽ có cảm giác buồn nôn nơi này yêu khí để cho ta rất khó chịu. Di Lặc Mị Rồ Cụ Thâm Dĩ Vi Nhiên gật đầu nói, ta cũng cảm giác được rất mãnh liệt yêu khí, thế nhưng Ngự Linh Hoàn không có tổn hại tiểu hài tử quả thực cổ quái. Mù Cụ Rồ nhàn nhạt hồi đáp, ta cũng không biết Ngự Linh Hoàn có tính không nhân loại, vấn đề này không cách nào trả lời, bất quá ta có thể khẳng định nói cho các ngươi, hắn cùng Hạ Cửu Đỏ Tỷ Vong Lượng Hoàn có quan hệ. Các ngươi nếu là có biện pháp có ở đây không thương tổn đến hài tử tình huống bên dưới giết chết hắn, vậy thì động thủ nhanh lên. Nếu không hắn cuối cùng nhất định sẽ trở thành tăng cường nạ dạ thực lực công cụ. Hắn có thể tăng cường nạ dạ thực lực Di Lặc Mị Rồ Cụ trầm ngâm nói. Nói cách khác, ngươi sẽ không xuất thủ giết chết hắn xem ra còn có thể dựa vào chúng ta. Cùng mù cụ rồ nhận thức thời gian dài như vậy, Di Lặc Mị Rồ Cụ lại tựa như có lẽ đã dần dần tin tưởng mù cụ rồ ở cái gì tình huống bên dưới sẽ không xuất thủ. Mù cụ rồ cũng lời giải thích, lặng lẽ đợi Di Lặc Mị Rồ Cụ đám người đi đau đầu. Cùng lúc đó, Ngự Linh Hoàn sau lưng trong phòng lại lao ra không ít hài tử, trong tay của bọn họ cũng cầm cái loại này cổ quái binh khí, xem bộ dáng là chuẩn bị thề sống chết bảo hộ Ngự Linh Hoàn. Muốn có ở đây không thương tổn đến bọn họ tình huống bên dưới giết chết Ngự Linh Hoàn, đối với Ín Lừa Xạ đám người mà nói, hiển nhiên không phải một cái dễ dàng sự tình. Ín Lừa Xạ nắm thiết toái nha, cũng không khỏi tiến thối lưỡng nan. Sàn gỗ nhức đầu nói, nếu không chúng ta rút lui trước. Sau đó ở phụ cận giám thị hắn miễn là hắn một mình ly khai, hoặc là các lộ ủy chưa bọn nhỏ đều ly khai, chúng ta liền có thể động thủ, cơ hội tổng có thể tìm được. Di Lặc Mị Rồ Cụ thở dài nói, mặc dù không quá tình nguyện, thế nhưng hiện tại chỉ có thể làm như vậy. Không cần phiền phức như vậy, ta tới giúp các ngươi. Cạ Gù Dạ đột nhiên cười lạnh một tiếng, vung động trong tay cây quạt, quyển ra từng đợt long quyển phong đem bọn nhỏ đều đưa lên lưng chừng bầu trời. Những hải tử kia kỳ thực cũng chỉ là người thường mà thôi, chỉ là chiếm được Ngự Linh Hoàn đưa tặng kỳ quái vũ khí, mới đến cường đại lực công kích. Làm cả gù dạ dùng gió xoáy công kích bọn họ, để bọn họ mất đi cân bằng lúc, bọn họ đều ở giữa không trung hốt hoảng kêu to, nơi nào còn có dư thừa khí lực đi công kích Ín Lừa Xạ bọn họ. Lợi dụng cơ hội khó có này, Sàn Gỗ không chút do dự đem phi lai cốt hất ra. Ín Lừa Xạ theo sát ở phi lai cốt phía sau. Cũng một đao chém về phía Ngự Linh Hoàn nói, chịu chết đi đối mặt Ín Lừa Xạ công kích, Ngự Linh Hoàn một điểm sợ ý tứ cũng không có, bình tĩnh vung nói, các vị đừng sợ, đều dùng cùng Ngự Linh ấm công kích bọn họ có thể, không cần nhắm vào. Người chúng ta nhiều, không phải nhắm vào cũng có thể bắn trúng bọn họ. Ngự Linh Hoàn nói đích đương nhiên là sự thực, hắn Ngự Linh ấm phạm vi công kích BGFF rất lớn, chỉ cần có mười mấy hải tử một bắt đầu công kích. Cũng đủ để cho Ín Lừa Xạ đám người luống cuống tay chân. Bất quá muốn làm loại chuyện đó, thì nhìn bọn nhỏ có thể hay không bởi vì một câu nói của hắn, liền khắc phục ở giữa không chung tay chân luống cuống tâm tính. Inusa hiển nhiên cho rằng bọn nhỏ làm không được, tiếp tục cơ đao xông lên. Đúng lúc này, mấy người hài tử đồng thời dùng ngự linh ấm công kích Inusa cái phương hướng này, tuy là công kích đông ai tây ngược lại, thế nhưng nhiều người như vậy tập hợp công kích, quả thật làm cho cả gụ dạ bọn người ở phạm vi công kích bên trong. Bọn họ thất kinh, tất cả đều dùng vũ không thuật bay lên, tránh né ngự linh ấm công kích, ở cả gụ dạ bay lên đồng thời. Những cái này vây khốn tiểu hài tử lòng quyển phong cũng tiêu thất. Đương nhiên, có can đảm ngạnh kháng ngự linh ấm công kích người không phải là không có, tỉ như Inuyasha cùng Mù Cụ Dồ chính là. Mù Cụ Dồ một trưởng vỗ xuống phía dưới, đã đem đạo bạch quang kia phách diệt, một yêu quái thi thể tùy theo xuất hiện tại dưới chân hắn. Nói cách khác, từ ngự linh trong bầu lao ra bạch quang căn bản không phải là cái gì năng lượng công kích, mà là từng cái tốc độ thật nhanh, sức mạnh công kích cũng không tệ yêu quái. Đáng tiếc ở Mù Cụ Dồ trước mặt, như vậy công kích thủ đoạn hiển nhiên không có hiệu quả. Cùng lúc đó, Inusa cũng đã một đao đem trong đó một đạo bạch quang phá hủy, sau đó tiếp tục công kích. Bất quá tại hắn tới gần ngự linh hoàn lúc, những hải tử kia đã rơi xuống, ngăn ở Inusa cùng ngự linh hoàn trong lúc đó. Sàn gỗ thất kinh, vội vã thúc giục, Mù Cụ Dồ nhanh cứu người ngăn cản Inusa cùng ta phi lai cốt, hiện tại chỉ có ngươi mới có thể làm được loại chuyện như vậy. Mù Cụ Dồ cũng không nghĩ ra sự tình sẽ biến thành như vậy, cho nên ở bọn nhỏ hạ xuống trong nháy mắt, liền đã làm tốt xuất thủ chuẩn bị. Bất quá tại hắn gần sông ra sát na, lại dừng lại, bởi vì ngự linh hoàn động tác không phải chậm hơn hắn. Chỉ thấy ngự linh hoàn tức giận hét lớn, các ngươi những thứ này yêu quái dám tới ta trong chùa miếu quấy rối. Ta không tha cho các ngươi. Ngự linh hoàn dường như thực sự cực kỳ sinh khí, trong thân thể của hắn đột nhiên toát ra cực kỳ cường đại yêu khí. Trong thân thể hắn vậy do yêu quái tạo thành bộ phận kịch liệt núp đích, từng đạo bạch quang từ bên trong toát ra, đánh phía Inusa. Những cái này bạch quang vô luận là cường độ hay là tốc độ, đều xa không phải bọn nhỏ dùng ngự linh ấm đánh ra yêu quái có thể so sánh. Inusa thất kinh, phản ứng không kịp nữa đã bị đánh bay. Nếu như không phải có thiết toái nha ngăn cản một cái, nói không chừng thân thể hắn đều đã bị xỏ xuyên. Inusa thất kinh nói, chết tiệt, hắn lại có mạnh như vậy lực lượng, quả nhiên không phải nhân loại bình thường. Mù Cụ Dồ có chút buồn bực nói, nghe ý tứ của ngươi, thật giống như ta cũng không phải nhân loại bình thường, ngươi liền không thể cầm thứ khác làm vật tham chiếu sao? Đừng nói nhiều, vội vàng đem ngự linh hoàn giết chết, nếu không bị hắn chạy mất, chính ngươi gánh chịu hậu quả.